Ôn Thiếu, lão bà ngươi lại tìm đường chết. Chương 167. Góc truyện audio.com. Đối với nàng bỏ qua, Lăng Tử Hàm tựa hồ cũng không thèm để ý, nhìn hắn nàng. Cười nhẹ một tiếng, thò tay đem nàng theo trên mặt đất ôm ngang lên. Ngày đó tai nạn xe cộ, Khương Tử phải tiểu chân nghiêm trọng gãy xương. Nàng bị thương không nhẹ, bị Lăng Tử Hàm nhốt tại nơi đây về sau, thể trọng rõ ràng hạ thấp. Lăng Tử Hàm đem nàng ôm lấy, nàng vẫn là mở mắt ra, thò tay muốn đi đẩy ra hắn. Chỉ là vừa mới thụ lực một kích, đã trống rỗng nàng tất cả dư lực, làm Lăng Tử Hàm đem nàng phóng tới trên giường thời điểm. Nàng cũng không có đem chính mình theo trong lòng ngực của hắn dãy dụa đi ra. Ta mua cho ngươi ngươi thích đồ ăn. Lăng Tử Hàm xoay người, đưa hắn theo tử trong tiệm mua được đóng gói hộp lấy đi ra. Ba rau một chén canh, mùi thơm nồng đậm, mỗi lần đồng dạng đều là Lăng Tử Hàm tỉ mỉ chọn lựa. Hắn đem thức ăn đặt ở bên giường cái kia dương trên bàn nhỏ. Sau đó đem duy nhất một lần chiếc đũa tách ra, đặt ở bên cạnh, ôn cùng nhìn xem nàng. Đói bụng cả ngày đi à nha, ngươi không ăn đông tây, miệng vết thương sẽ không tốt. Khương Tửu tựa ở đầu giường, hữu khí vô lực thở hào hền, đầu nàng phát rối tung, tóc rối bời tiếp theo dương khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt đến trong suốt. Chỉ nhìn Lăng Tử Hàm, không có lên tiếng, chẳng lẽ là đều muốn ta cho ngươi ăn? Khương Tửu khan khan mở miệng, Lan, Lăng Tử Hàm ngồi ở đối diện nàng, nhã nhặn tuấn tú trên khuôn mặt vui vẻ không thay đổi. Hắn đốt một điếu thuốc, nhìn xem Khương Tửu, ôn cùng nói, Khương Tổng, ta là vì ngươi mạnh khỏe. Khương Tửu trầm thấp cười nhạo một tiếng, nhắm mắt lại, tựa hồ là đã mất đi cùng hắn đối thoại hứng thú. Ngồi ở trên ghế salon Lăng Tử Hàm lẳng lặng nhìn nàng sau nửa ngày. Sau đó phát ra một tiếng sâu kín thở dài. Hắn đứng lên, đi đến bên giường, giơ tay lên, lòng bàn tay dán lên Khương Tửu đôi má. Khương Tửu trong nháy mắt trợn mắt, cho dù tại lúc này cực kỳ suy yếu dưới tình huống. Cặp kia hắc bạch phân minh con người như trước lạnh lùng nghiêm nghị kinh người. Lăng Tử Hàm cảm giác mình bị nàng cái này hai con ngươi chiếm lấy trái tim. Một cổ mãnh liệt dòng điện cảm giác theo đầu ngón tay tháo chạy hướng tâm phòng, đó là bất luận cái gì đồ dòm. Cũng không có biện pháp mang cho hắn kinh diễm. Khương Tổng, hắn ngữ khí gần như say đắm, nói nhỏ, ngươi không biết ta nhiều yêu ngươi. Khương Tửu giơ tay lên, dùng sức giữ ở Lăng Tử Hàm đích cổ tay, đưa hắn tay, theo chính mình trên mặt chậm rãi rời. Nàng thanh âm khàn giọng mở miệng nói, mỗi chữ mỗi câu, đừng đụng ta, chấm, ngươi để cho ta cảm thấy buồn nôn. Khương Tổng, Lăng Tử Hàm rủ xuống mắt, hắn khóe môi mang theo nhàn nhạt cười. Bộ dáng có chút người vô tội ôn cùng, ta là vì ngươi mạnh khỏe. Khương Tửu hít một hơi thật sâu, sau đó chậm rãi nói, Lan, ta hôm nay có thể ở chỗ này cùng ngươi suốt cả đêm. Lăng Tử Hàm đứng ở trước mặt nàng nhìn xem nàng, đợi đến lúc công an bên kia đối tuyến đường phong tỏa thư giãn. Ta liền mang ngươi xuất ngoại, ta muốn tìm một không ai nhận thức chỗ của ngươi. Hắn trầm thấp nói, chỉ có hai người chúng ta người. Khương Tử khí nở nụ cười, ngước mắt nhìn về phía hắn. Lăng Tử Hàm, đầu óc ngươi không có bệnh à? Lăng Tử Hàm nhìn xem nàng, khóe môi vểnh lên, lộ ra một cái nhàn nhạt ôn cùng nét mặt tươi cười. Khương Tử nhìn hắn bộ dạng này cố làm ra vẻ bộ dạng đã nghĩ mắng chửi người. Nhưng là mỗi lần cùng Lăng Tử Hàm mắng nhau cảm giác, giống như là nắm đấm đập vào trên bông, trừ mình ra nôn ra máu bên ngoài, không có bất kỳ tác dụng. Lăng Tử Hàm, ta chỉ phải không muốn nhìn lại ngươi tiếp tục bị thương. Ngươi yêu phải cái kia ôn tây lễ, đã không phải là lấy trước kia cái ôn tây lễ. Khương Tổng, ta không muốn xem ngươi tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Quên hắn không tốt sao? Hắn nói được thâm tình chân thành, chân tình ý cát. Khương Tửu nghe, thầm nghĩ mắt trợn trắng. 3. Cách chương.